Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng lấy hoa hồng làm chủ đề bày trí vô cùng xinh đẹp tinh xảo, tràn đầy lãng mạn, âm nhạc cùng hoa tươi, ánh đèn, còn có một anh đẹp trai ngồi ở bàn ăn khiến bầu không khí thật là lãng mạn. Lãnh Phú Cường dự định không đi nước cũ mà trực tiếp tỏ tình. Thân là nữ chính của buổi tiệc hẹn hò, Lâu Yến Vi đang bị nhốt trong xe của Vạn Hoài Bắc, cô ta khó hiểu nhìn Vạn Hoài Bắc. Công tử Bột, anh muốn làm gì? Lá gan của anh càng ngày càng lớn rồi đó. Cô cứ ở trong xe một lát, tôi đi một chút sẽ quay lại. Vạn Hoài Bắc mở cửa xe đi xuống, trực tiếp đi thẳng vào trong nhà hàng. Lãnh Phú Cường nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại. Lâu, Vạn Hoài Bắc sao lại là cậu? Cục đá lạnh, Lâu Yến Vi có chuyện không đến được. Vạn Hoài Bắc nhìn bàn ăn trên bàn cười nói. Cũng thịnh soạn đó, đúng lúc tôi chưa ăn tối, đừng có lãng phí đồ ăn. Lãnh Phú Cường cũng không ngăn cản, anh ta tự rót cho mình ly rượu nói. Nói chuyện chính, từ lúc Vạn Hoài Bắc đi vào, Lãnh Phú Cường liền biết nhất định có chuyện. Vạn Hoài Bắc cũng rót cho mình một ly, nói. Vậy tớ cũng không vòng vo với cậu nữa, tớ muốn ở rể. Khóe miệng Lãnh Phú Cường giật giật, biểu tình bị dọa, nói. Tớ không thích đàn ông, hơn nữa cậu với tớ thân thiết nhưng cũng thể ở bên nhau. Phụt một tiếng. Rượu từ trong miệng Vạn Hoài Bắc vang ra ngoài, tớ cũng không nói vào nhà họ Vạn, cậu nghĩ nhiều rồi. Lãnh Phú Cường thở phào, vậy thì tốt, lập tức Lãnh Phú Cường liền hỏi, vậy thì cậu dự định làm con rể nhà ai, Lệ Quốc Phong? Cái gì? Sắc mặt của Lãnh Phú Cường kinh sợ nói, cậu nói lại lần nữa, Lệ Quốc Phong? Vạn Hoài Bắc xoa xoa tay xấu hổ nói, cậu cũng không thể trách tớ không trượng nghĩa, tớ cũng là người bị hại. Không còn cách nào khác, bây giờ tớ đã trở thành người của Lâu Yến Vi rồi. Vậy thì cô ấy chỉ có thể là người phụ nữ của Vạn Hoài Bắc này. Dùng khẩu khi ngại ngùng nói ra lời nói kiên định nhất. Lãnh Phú Cường như hóa đá, tay siết chặt ly rượu, ánh mắt nhìn chăm chú Vạn Hoài Bắc. Cậu nói lại một lần nữa. Vạn Hoài Bắc ngồi ngay ngắn nói lại từng chữ. Tớ phải gả cho Lâu Yến Vi. Lời này nếu là bình thường tuyệt đối sẽ khiến người khác cười ngất. Đây không phải là làm trò sao, một người đàn ông gả cho một người phụ nữ, cách chương.